Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Mà lúc đó cái mặt của nó không phải là mặt của con Ngọc. Mai như không kịp được cơn hoảng sợ, toàn khóc thì bị Long bịt miệng thêm một lần nữa. Trời ơi, đừng có la là chết đó. Chứ bây giờ là làm sao? Hay là qua chỗ con Kim đi. Trời ơi, từ đây qua chỗ con Kim xa lắm, mà giờ này mở cửa đi cũng không có tiện đâu. Hay là lên nói với má Lan đi. Mai và Long ngồi dậy, rón rén bước đi thật nhẹ lên cầu thang, băng qua dãy hành lang tối om, rồi gõ cửa phòng của bà Lan. Một lát sau, bà hé mở cửa ra và lên tiếng hỏi: "À, có chuyện gì mà gọi tao giờ này vậy?" Má nói nhỏ thôi. Bà Lan ngơ ngác, chưa kịp định thần thì Long đã kể đầu đuôi sự việc ra. Bà thất thần hỏi: "Trời ơi, vậy sao không chạy sang chỗ con Kim liền đi, coi tình hình như thế nào? Chứ ở đây tao sợ quá bê ơi." Long nói: "Dạ, con Kim á, nó ở khu nhà nghỉ Bình Thủy lận, xa đây lắm. Mà con thấy cũng không có nên đâu. Vì mình mà đi bây giờ á, là con Ngọc nó nghi thì chết á. Chứ không lẽ bây giờ ngồi đây chờ sao? Con Kim nó nói á, là có gì sáng mai hay qua để nó gọi được cho chồng nó ra." Bất thình lình có tiếng ai đó gõ cửa, làm cho cả ba giật thót tim. "Trời ơi, đêm hôm mưa gió mà ai tới vậy trời? Nè, xuống mở cửa thử coi." Trong cơn hoảng loạn, bà Lan, Mai và Long từ từ bước xuống cầu thang, tiến về phía cửa. Mỗi hôm bà Lan mạnh miệng là như vậy, nhưng hôm nay bà trở nên rất nhẹ nhàng, nhút nhát và run sợ trong chính ngôi nhà mà bà đã ở hơn chục năm trời. Bên ngoài trời mưa vẫn như trút nước, sấm chớp đánh liên hồi. Long tiến lại mở cửa thì thấy đứng bên ngoài là một người đàn ông cao dong dỏng, gầy nhôm và mình mẩy ướt sũng, phía sau đeo một cái ba lô đã sờn chỉ. Anh là ai? Tới đây làm gì?" Người đàn ông tự tốn nói: Tôi tên là Lâm, chồng của cô Kim. Chẳng hay là bữa nay Kim có ghé ở đây không? Vì cô ấy nói với tôi là lên Cần Thơ có việc, chiều về liền. Nhưng mà tôi đợi hoài không có thấy, sốt ruột cho nên bắt xe lên tìm đó." Bà Lan, Mai và Long nhìn nhau không chớp mắt, như nhận ra có gì đó bất thường. Ông Lâm chủ động nói: Tôi có thể vô trong nhà được không? Ngoài này nói chuyện sợ không có tiện đâu." Dạ, mời anh theo tôi." Mai nói xong thì vội mở cửa ra dẫn ông Lâm vào phòng của mình. Hai người kia đóng cửa lại rồi cũng vội vàng nói gót theo sau. Long rót cho Lâm một ly trà nóng rồi lên tiếng nói: Dạ, quả thiệt là trưa nay vợ anh Kim nó có ghé đây, nhưng mà đã đi từ hồi chiều rồi. Nhưng mà làm sao? Anh cứ nói đi." Mai chen ngang vào: "Dạ, quả thì không có giấu gì anh. Kim nó đang ở nhà nghỉ Phương Mai ở khu Bình Thủy đó. Nó có chuyện không có về được, gọi điện về nhà Kim, nhưng mà chắc lúc đó anh đang trên đường lên đây cho nên không có nghe máy được." Mai ngập ngừng một lát rồi bèn kể hết những gì Kim nói cho ông Lâm nghe, rồi lên tiếng thở dài: "Em nói thiệt á, bây giờ chỉ trông cậy vô anh thôi, chứ tụi em không biết phải làm sao hết." Lâm tiếp lời: "Vợ tôi đã nói á, thì chắc chắn là không thể sai được. Thú thiệt là lúc cô ấy lên đây xem bói, tôi đã kêu đừng có đi rồi. Vì tôi dự cảm cái chuyến này lên lành ít dữ nhiều, nhưng mà can hoài cô ấy cũng không có nghe. Ôi, tôi ở nhà mà lòng như lửa đốt vậy, cho nên sốt ruột mới lên đây đi kiếm. Quả thật là có chuyện, nhưng mà cái này không phải là không giải quyết được đâu." Lâm nói rồi mở cái túi vải ra, móc ra ba lá bùa rồi dặn mọi người: "Nè, đeo cái lá bùa này lên người, con quỷ nhập tràng kia tuyệt nhiên sẽ không làm hại được. Lúc nãy vừa đến tôi thấy trong nhà có âm khí phát ra, cũng đoán được phần nào rồi. Chắc là chết vô giờ trùng, bị quỷ nhập tràng rồi đó." Vậy bây giờ phải xử lý làm sao đây hả thầy?" Thầy Lâm lấy ra một cuộn chỉ đỏ, một cái lọ đựng cái gì đó như muối, ba đồng xu và hai lá bùa, cho tất cả vào trong cái túi áo, rồi lên tiếng nói: "Bây giờ mình đi xuống dưới, tôi sẽ giúp mấy anh chị trục con quỷ này ra khỏi xác cô gái kia. Nhớ là đi cạnh nhau, thấy cái gì, nghe cái gì cũng không được trả lời, nhớ chưa?" Vậy rồi bốn người lần mò trong bóng đêm, bước qua dãy hành lang tối om, xuống đến chân cầu thang, thì thầy Lâm bảo: Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net